Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, canh 2, Hảo hối hận ngày hôm qua không có tổ chức thành đoàn thể qua đi à. Hiện tại khóc vựng ở công viên trò chơi còn kịp sao? Nhà ta quả cam có thể hay không tới cứu ta? Khóc lớn, ngày hôm qua trộm theo một đường à. Vẫn luôn ngượng ngùng đi lên quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Không nghĩ tới cuối cùng hắn nam thần chủ động kêu chúng ta qua đi. Còn tặng chúng ta một đống hắn xạ kích được đến món đồ chơi. Mắt lé cười, ha ha ha ta còn nhìn đến nam thần đi chơi xoay tròn ngựa gỗ. Còn chọn một con màu hồng phấn tiểu mã, quá manh nga, tiếp tục đi xuống soát. Thư chừng phiên tới rồi chính mình cùng Vinh tuyển dịch ở hoàng hôn hạ hôn môi ảnh chụp. Không biết là cái nào võng hữu như vậy có tài. Này bức ảnh chụp đặc biệt hào. Ý cảnh 10 phần, bối cảnh là bị hoàng hôn nhuộm đẫm đến mờ nhạt không chung. Nàng cùng Vinh tuyển dịch ôm nhau mà hôn. Thiếu niên ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm. Bảo tôn xuống dưới, thiết trí thành bình bào. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời giường mặc quần áo. Bắt đầu tân một ngày công tác, hôm nay đến đi Thanh Hoa nhìn xem, hiệu trưởng mấy ngày hôm trước khiến cho chính mình qua đi thiêm hiệp ước. Kết quả kéo dài tới hiện tại, thư chừng nhai kẹo cao su, cả người thoải mái thanh tân mà xuất hiện ở Thanh Hoa. Ở cửa thời điểm lại một lần gặp Quan Dư Phỉ, vì cái gì mỗi lần ở cửa đều sẽ gặp được Quan Dư Phỉ. Hắn còn ở đùa nghịch hắn lon, trong miệng lải nhải. Quan Dư Phỉ một tay cắm ở túi quần, một cái tay khác cầm lon, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thật là một đám ngu xuẩn nhân loại, hủ bại thế giới, quả nhiên yêu cầu Ngô cứu vớt, bất quá ở Quan Dư Phỉ bên cạnh, còn phóng cái quầy hàng, đến gần vừa thấy, quầy hàng thượng phóng thế nhưng là Harry Potter thư, xem ra tiểu tử này thật đúng là làm ra dáng ra hình a. Thư chừng chậm gì gì mà đi đến Quan Dư Phỉ trước mặt. Quan Dư Phỉ vừa lúc ngẩng đầu, nhìn đến thư chừng, không có quá nhiều kinh ngạc thần sắc, đối với thư chừng nhàn nhạt mà chào hỏi. Thư chừng nhìn thoáng qua hắn bán mấy thứ này. Tiểu tử ngươi, thật đúng là đem thứ này làm đi lên. Quan Dư Phỉ không quá để ý thư chừng nói. Tiếp tục đem chính mình lon hướng thùng rác phương hướng ném. Hờ hững nói, này đó đều là lực lượng của thần, thư chừng chừng hắn một cái. Người bãi tại nơi này, cũng không sợ bị thành quản hoặc là giáo lãnh đạo cấp đuổi. Quan Dư Phỉ không để bụng. Phất phất tay, ta đã kiếm được ta xô vàng đầu tiên, chờ ta lại làm đến một số tiền, ta liền đem ta cửa hàng mở rộng, khai một gian thuộc về chính mình cửa hàng. Thư chừng nghe Quan Dư Phỉ nói như vậy. Gật gật đầu. Hắn nếu là thật sự có loại này đầu óc cùng ý tưởng. Đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Hành, không có tiền có thể cùng ta nói, thư chừng thập phần nghĩa khí mà mở miệng nói. Ân, ta nghe nói ngươi cùng trường học hợp tác đóng phim. Quan Dư Phỉ cảm thấy chính mình khẳng định sẽ không lưu lạc đến tìm thư chừng vay tiền nông nỗi. Không có ở cái này đề tài thượng nhiều làm dừng lại. Rời đi đề tài, đúng vậy. Đến lúc đó nhớ rõ cấp ca kéo phòng bán vé, thư chừng nhướng mày. Cười nói, sau đó liền hướng tới Quan Dư Phỉ phất phất tay. Xoay người, tiếp tục đi phía trước đi. Quan Dư Phỉ nhìn thoáng qua thư chừng bóng dáng. Không nói gì thêm, tiếp tục sửa sang lại chính mình bán phẩm money lục tiêu lúc này đã đi tới. Nhìn đến Quan Dư Phỉ, lại ngẩng đầu nhìn phía trước bóng dáng. Gì, người kia không phải thư chừng sao? Đúng vậy, lại đi tìm hiệu trưởng, Quan Dư Phỉ không chút để ý mà trả lời một câu. Lực chú ý toàn bộ đều ở chính mình bán phẩm thượng. Bộ dáng này, người cái này tiểu sinh ý làm còn ra dáng ra hình, lục tiêu nhìn Quan Dư Phỉ này một đống đồ vật. Không khỏi cảm thán nói. Hết chương.